Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 69, Yagami Thia vs Kisame. Bịch bịch ảo ảo tê tê ầm, Yagami Thia hai quả đấm liên tục đòn nghiêm trọng Hoshigaki Kisame. Tiếp lấy quăng ra hai cái hỏa câu tay, sau đó lại liên tục chảo kích, cuối cùng nắm người sau đầu, eo rung một cái. Hỏa thuộc tính chakra trong nháy mắt nổ mạnh, đem Hoshigaki Kisame cho đánh bay. Tạp chí trùng, hừ hừ, bay rớt ra ngoài Hoshigaki Kisame. Rên lên một tiếng, mấy vị khác Mizukick, nghĩ muốn đi qua ngăn cản, nhưng là không có cách nào. Yagami Thia thi triển cuồng thể áo nghĩa quá nhanh, trừ phi bản thân ngươi liền ở bên người, nếu không nói, nghĩ muốn đi qua là đồng bạn giải vây khả năng rất thấp. Lại nói, bản thân cường giả trong lúc đó chiến đấu, không có đối với địa phương đồng ý liền gia nhập vào. Đây là một loại rất không đạo đức sự tình, nhất là không có được đồng bạn đồng ý liền đi lên hỗ trợ. Cái này ở quan hệ tốt người mà nói, có lẽ là bằng hữu ra tay. Nhưng nếu là quan hệ không được, như vậy loại này đột nhiên gia nhập vào giúp đỡ giải vây, khả năng không chiếm được đồng bạn nói tạ ơn, còn phải bị hắn chôn oán hắn xem thường người ta. Sơ đại Mizukick bọn họ với Hoshigaki Kisame quan hệ không được, có thể nói không có giao tình, càng không thể nào trên đến giúp đỡ, sẽ chỉ ở vừa nhìn. Phanh bá, bay rớt ra ngoài Hoshigaki Kisame, trên mặt đất chợt đi, đương dừng lại sau, Yagami Thia chính là cũng không có lại tiếp tục công kích. Liền điểm này lực đạo, với phụ thân ngươi tương đối, ngược lại là phải kém xa a. Hoshigaki Kisame có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó nhìn trước mặt Yagami Thia, cười lạnh giễu cợt nói, chỉ sợ ngươi chờ chút không có cách nào lại tiếp nhận mà thôi. Yagami Thia mặt không chút thay đổi cùng Hoshigaki Kisame nhìn nhau. Hắn hôm nay nhất định phải là muội muội báo thù mới được. Ha ha, hy vọng ngươi có thể giết chết chúng ta, nếu không sẽ là các ngươi bị chúng ta giết chết. Hoshigaki Kisame cầm ra bản thân Samehada, hướng về phía Yagami Thia. Uống, Hoshigaki Kisame vung Samehada, liền muốn Yagami Thia đánh tới. Yagami Thia không có vũ khí, cũng không tiết vu dùng vũ khí. Bọn họ Yagami gia tộc Nhi Lang, không biết sử dụng vũ khí, coi như là nhẫn cụ đều rất ít sử dụng. Đây càng thêm không cần phải nói là vũ khí. Đoàng đoàng đoàng, tại thể thuật trên, Yagami Thia mặc dù không có đệ đệ Yagami bá lợi hại như vậy, nhưng đối với người khác mà nói, nhưng cũng là tuyệt đối sẽ không kém. Cùng Kisame chiến đấu, bát thần Nguyệt Nhan chính là tựa ở cây cối trên, không có chút nào phải gánh vác tâm đệ đệ ý tứ. Nàng rất minh bạch đệ đệ thực lực, chỉ là một Hoshigaki Kisame, hắn căn bản cũng không biết sợ. Nếu như là cộng thêm bốn vị Mizukick nói, có lẽ nàng liền muốn lo lắng đệ đệ. Dù sao hiện tại Hoshigaki Kisame, thực lực so với tại 20 năm trước, nhưng là phải lên cao hai cái ngăn lần. Mizukick bọn họ tự nhiên cũng là như vậy, thực lực đều tại nguyên bổn cơ sở hạ tăng lên hai cái ngăn lần. Như vậy thực lực này liền không đơn giản. Nếu là năm người cùng tiến lên nói, như vậy Yagami Thia coi như nguy hiểm. Thủy độn thủy long đạn thuật, hai người giao thủ hơn 10 chiêu sau, Kisame kết ấn, đem chakra bơm vụ ẩn ngoài cửa một cái đại trong sông, lại đem thủy ngưng tụ Jackie Chan hình thái, tiếp lấy khống chế tới công kích Yagami Thia. Ngay tại Kisame kết ấn thời điểm, Yagami Thia liền biết rõ phía bên kia phải dùng nhẫn thuật, cho nên hắn thi triển nếu so với người trước nhanh một chút, một tay ngưng tụ chakra, hướng về phía quỷ kêu liền oanh kích. Hỏa độn Insasu Kakuriwuha, Yagami Thia cũng không có thi triển thủy độn, tại ngang hàng tính chất thủy độn, như vậy đối với phía bên kia uy hiếp muốn hạ thấp rất nhiều. Hỏa cùng nước là tương khắc, cái gọi là xung khắc như nước với lửa. Hoshigaki Kisame tại mới vừa đem thủy long đạn ngưng tụ thành hình, Yagami Thia hỏa độn công kích chính là đã tới bên cạnh hắn. Điều này làm cho hắn là khống chế được thủy long đạn công kích phía bên kia. Chỉ có thể là miễn cưỡng né tránh. Hỏa long sóng đụng vào trên đất. Trong nháy mắt xảy ra nổ mạnh. Theo nổ mạnh đi ra lên. Nhượng miễn cưỡng né tránh Kisame né tránh không kịp. Trực tiếp bị hất bay. Ha, đang bị hất bay trong nháy mắt đó. Kisame làm hết sức thao khống thủy long đạn công kích Yagami Thia. Yagami Thia đối mặt đánh tới thủy long đạn. Không chút hoang mang. Nhấc chân dùng sức đạp trên mặt đất. Quát lên. Hắn thổ độn mới vừa hướng. Phanh rầm rầm theo Yagami Thia chân to đạp trên mặt đất. Một cái mấy người bao bọc mới có thể ôm lấy đất hình hình trụ. Từ dưới lòng đất đột nhiên thăng lên. Thăng lên đất hình hình trụ. Đụng vào đánh tới thủy long đạn trên. Phốc thổ độn khắc chế thủy độn. Yagami Thia hoạt dụng điểm này. Lợi dụng thổ độn tới ngăn trở thủy long đạn. Kisame sau khi nhìn thấy. Rất là khó chịu phun một bãi nước miếng. Sau đó đứng lên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó một tiếng quát lên. Thủy độn đại bạo thủy trùng ba. Phốc phốc phốc. Hoshigaki Kisame từ trong miệng thốt ra đủ để. Tạo thành cuồn cuộn nước biển. Giống như là biển gầm giống Yagami Thia đánh thẳng tới. Chẳng qua là, đây đối với mặt so người mà nói, khả năng sẽ có chút uy hiếp. Nhưng đối với có thể bay Yagami Thia mà nói, loại này nhẫn thuật công kích, đối với hắn mà nói, chính là một chút chỗ dùng đều vô dụng. Chỉ cần hắn bay lên, mặc cho sóng thần hai lần mạnh, đều không sẽ đập trong hắn. Hoshigaki Kisame như thể thông minh một người, không có lý do gì không biết rõ cái này. Hắn chủ ý cũng không phải lần hai, mà là chế tạo ra số lớn nước sau. Như vậy ở trên mặt này, hắn thì có rất mạnh ưu thế. Thủy độn ngũ thực giao, Hoshigaki Kisame một tay đánh vào mặt nước. Trong nháy mắt dùng chakra chế tạo 5 cái cá mập hình thủy đạn. Sau đó từ nơi này phiến bị hắn chế tạo ra cuồn cuộn hạ nhảy dựng lên. Công kích không trung Yagami Thia. Phốc phốc phốc nhìn 5 cái cá mập từ trong nước biển nhảy dựng lên công kích chính mình. Yagami Thia vẫn là một dạng mặt lạnh. Không có chút nào hốt hoảng. Không ngừng lắc mình né tránh công kích. Thiết mau mau giải quyết. Phía bên kia nhiều người. Không nên bị tiêu hao quá nhiều chakra. Đứng ở trên đại thụ bát thần Nguyệt Nhan. Hai tay ôm ngực tựa ở trên thân cây. Biết rõ. Vốn còn muốn chơi một chút Yagami Thia. Bây giờ nghe tỉ tỉ không nhịn được. Cũng không có dự định tiếp tục tiếp ý tứ. Thủy độn có thể không đơn thuần chỉ có thổ độn có thể khắc chế mà thôi. Hoshigaki Kisame. Người chế tạo ra to lớn như vậy cuồn cuộn. Đây không phải là giống như là giết cho ta đi ngươi cơ hội sao? Yagami Thia lạnh lùng nhìn đứng ở trên mặt nước Hoshigaki Kisame. Hai tay đang điên cuồng ngưng tụ lôi tính chất chakra. Hỏng bét đứng ở mặt nước Hoshigaki Kisame. Nhìn thấy Yagami Thia trên tay hành động sau. Lập tức liền ý thức được cái gì? Lôi độn, hỏng bét, vốn đang cho là có nước. Kisame thi triển thủy độn liền sẽ càng có lợi một chút. Thật không nghĩ đến, chế tạo ra cuồn cuộn. Ngược lại thì hại chính mình. Đệ tam Mizuki nhìn thấy không trung Yagami Thia. Tại ngưng tụ lôi chui sau. Liền minh bạch phía bên kia dụng ý. Đồng thời có được 3 loại tính chất chakra. Thiếu niên này rất là không đơn giản. Sơ đại Mizuki trầm ngâm nhìn Yagami Thia. Như vậy hậu bối. Nghe nói Yagami gia tộc toàn bộ đều là. Nếu là lời như vậy. Khó trách sẽ trở thành hiện nay nhẫn giới mạnh nhất gia tộc. Lôi độn điện quang lôi long pháo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.